Xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Đình Quân khẽ quay người, dập tàn xì gà rồi bước ra mở cửa. Anh Tư, Sô Kha đã đưa người đến. Ừ, tôi xuống ngay. 5 phút sau, Đình Quân xuất hiện ở phòng khách. A Hào, Minh Hải cùng vài thuộc hạ khác đã đứng chờ sẵn. Anh hiên ngang ngồi xuống ghế bắt chéo chân, ánh mắt như lưỡi dao quét về phía Sô Kha và gã đàn ông đang run rẩy đứng bên cạnh. Anh Tư, đây chính là kẻ đã bán người cho em. Sô Kha cúi đầu giới thiệu. Sát khí trong mắt Đình Quân lập tức bùng lên, giọng anh lạnh như băng, từng chữ gằn ra. Ai sai mày bắt cóc người đem bán? Tên kia toát mồ hôi hột, bị khí thế dọa đến run rẩy. Em không biết. Dầm, bàn gỗ rung lên dữ dội khi Đình Quân đập mạnh tay xuống. Giọng anh vang dội, uy lực đến rợn người. Tao không có đủ kiên nhẫn đâu, nói là ai? Tên đàn ông run rẩy quỳ rạp xuống sàn, giọng lắp bắp cầu xin. Em thề, em thật sự không biết gì hết. Người đó chỉ gọi điện thoại, chuyển tiền rồi ra lệnh bắt người thôi. Xin anh tha cho em. Số điện thoại đó đâu? Đình Quân lạnh giọng. Để em tìm. Tên kia run đến nỗi cầm điện thoại không vững, vừa dò vừa thở dồn dập. Thấy rồi, đưa đây. Sô Kha lập tức cầm lấy mang đến cho Đình Quân. Anh nhìn dãy số hiện lên, hàng lông mày trao lại, rồi thử nhấn gọi. Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia chỉ báo thuê bao không liên lạc được. Một chiếc sim rác quá quen thuộc trong những phi vụ bẩn thỉu. Tiền được chuyển qua tài khoản nào? Giọng anh càng trầm xuống. Em không rõ, chỉ biết nhận tiền thôi. Nếu anh cần, em sẽ cho xem lịch sử giao dịch. Mở ngay. Tên kia rụt rè đưa lại điện thoại, mở dịch vụ ngân hàng cho anh xem. Đình Quân chỉ gật nhẹ rồi ra hiệu. A Hảo, chụp lại hết, điều tra xem nguồn tiền từ đâu, phải lần ra được kẻ đứng sau vụ bắt cóc An Nhiên. Dạ. Xong việc, Đình Quân phẩy tay. Hai người có thể đi. Tên đàn ông vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít, còn Sô Kha cũng gật nhẹ. Vậy em xin phép. Khi cả hai đã rời khỏi, A Hào lập tức bật máy tính tra cứu. Minh Hải vốn dành công nghệ nên cũng ghé vai phụ giúp. Chẳng mấy chốc họ đã có kết quả. Anh Tư, đã tìm ra ID giao dịch rồi. Việc này giao cho cậu, A Hào. Về Việt Nam nhớ điều tra kỹ cho tôi. Em biết rồi. Đình Quân lướt qua giọng bình thản. Các cậu cứ nghỉ ngơi, hoặc muốn chơi thì cứ đi. Ngày mai chúng ta trở về. Minh Hải nghe vậy thì sáng bừng mặt mày. Quá đã, cảm ơn anh Tư. Vậy anh có đi cùng bọn em không? A Hào bật cười huých vai cậu ta. Chú mày nghĩ sao mà hỏi vậy? Anh Tư tất nhiên phải đi riêng với ai kia rồi. Minh Hải nghe liền ngẩn ra rồi bật cười hiểu ý. Em rõ rồi, vậy thì bọn em không quấy rầy anh Tư với chị nữa. Thôi, anh đưa chú mày ra thủ đô Phnom Penh dạo một vòng. Nói xong, A Hào và Minh Hải cùng nhau rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Đình Quân không vội, chậm rãi quay ngược lên tầng. Anh Phong Đăng, sao anh lại đến đây? Thảo Từ trong phòng bệnh bước ra, bất ngờ khi thấy anh đứng đó. Hôm trước Phong Đăng từng đến phòng trọ tìm cô. Lúc ấy cô đang chuẩn bị vào viện với mẹ, anh đã ngỏ ý muốn đưa cô đi. Tôi đến thăm bác gái, chẳng lẽ em không định cho tôi vào sao? Giọng anh trầm thấp, thoáng pha chút bông đùa. Thảo thoáng lúng túng. Không có, mời anh vào. Trên giường bệnh, bà Nương nhìn thấy Phong Đăng thì nở nụ cười rạng rỡ. Ồ, Phong Đăng mới đến hả con? Dạ, bác khỏe hơn chưa ạ? Con có mua ít đồ bồi bổ cho bác. Thảo vội lên tiếng, gương mặt thoáng đỏ. Anh có lòng đến thăm mẹ em là được rồi, mua thêm làm gì? Em ngại lắm. Thảo nói đúng đó. Bà Nương tiếp lời, ánh mắt đầy trìu mến. Mua chi cho tốn kém, để dành tiền sau này còn lo đám cưới với Thảo. Kìa mẹ, Thảo xấu hổ, mặt đỏ bừng. Từ lần trước khi Phong Đăng đưa cô vào viện, tiện thể ghé thăm mẹ cô, bà Nương đã lầm tưởng anh là bạn trai. Thấy mẹ vui mừng, Thảo không nỡ nói rõ. Giờ lại nghe bà nhắc đến chuyện cưới xin, cô càng lúng túng hơn. Còn Phong Đăng vẫn im lặng, không hề đính chính. Bác yên tâm, con đi làm có tiền, không sao đâu ạ. Anh nhẹ nhàng đáp. Biết là vậy, nhưng cũng phải biết tiết kiệm, sau này còn lo cho gia đình, cho con cái. Bà khẽ thở dài. Dạ, bác dạy rất đúng, con xin nghe theo. Bà Nương mỉm cười, giọng nghẹn nghẹn. Thảo, nhà bác thật may mắn khi gặp được một chàng trai tốt như con. Giờ bác cũng yên tâm rồi. Từ nhỏ con bé đã biết lo nghĩ. Nhà nghèo nên chẳng được học hành tới nơi tới chốn, lại còn phải chăm sóc cho bác bệnh tật. Nhiều khi bác thấy mình là gánh nặng, chỉ mong chết đi cho nó bớt khổ. Vừa nói nước mắt bà đã rơi. Thảo xúc động nắm lấy tay mẹ. Mẹ đừng nói vậy, con chỉ cần mẹ ở bên, có khó thế nào con cũng chịu được. Giờ mẹ cứ ráng tĩnh dưỡng, khỏe lại rồi về nhà với con, được không mẹ? Phong Đăng cũng khẽ gật đầu, giọng ấm áp. Bác đừng lo lắng, bác khỏe mạnh thì Thảo mới có thể an tâm và vui vẻ. Những chuyện khác, xin bác cứ để con lo. Phong Đăng, bác cảm ơn con nhiều lắm. Bà Nương xúc động. Thảo lấy hộp yến anh mang đến, đút cho mẹ từng muỗng. Khi bà đã ăn xong và nằm nghỉ, Thảo cùng Phong Đăng mới lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Xin lỗi anh, chuyện mẹ em hiểu lầm, lẽ ra em phải giải thích sớm. Nhưng vì thấy mẹ vui nên em đợi lúc mẹ khỏe xuất viện rồi mới tính nói. Phong Đăng khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn. Không sao đâu, tôi cũng chẳng vướng bận gì mà ảnh hưởng cả. Nhưng em sợ gia đình hoặc bạn gái anh hiểu lầm. Anh nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ. Tôi mồ côi từ nhỏ, còn bạn gái thì chưa có, nên Thảo không cần lo. Nghe anh nói, lòng Thảo bỗng trở nên rối bời, vừa thấy ấm áp lạ kỳ, vừa nhói đau. Hèn gì, ngay lần đầu gặp, anh toát lên vẻ lạnh lùng bất cần. Hóa ra là vì một tuổi thơ thiếu thốn tình thân. Em xin lỗi, em không biết. Phong Đăng khẽ cười, nụ cười hiền nhưng phảng phất cô đơn. Không sao, không biết thì không có lỗi. Thảo nhìn anh, nhận ra dù môi anh đang cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn khó gọi thành lời. Bất chợt tiếng bụng cô réo lên vì đói, khiến không khí ngượng ngùng. Phong Đăng đứng dậy. Chờ tôi một chút. Ơ, anh đi đâu vậy? Thảo gọi theo nhưng anh đã sải bước đi mất. Cô chỉ biết ngồi chờ, trong lòng thoáng lo lắng. Một lát sau Phong Đăng trở lại, trên tay là hộp đồ ăn nóng hổi cùng ly nước. Anh đặt xuống trước mặt cô, giọng dịu dàng. Thảo ăn đi, có sức thì mới chăm sóc bác được. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh đi mua cho em sao? Ừ, ăn đi. Em cảm ơn anh, vậy anh ăn cùng em nha. Phong Đăng khẽ lắc đầu. Không được, tôi chỉ mua một phần đủ cho Thảo thôi. Tôi mà ăn thì lấy gì Thảo ăn? Thảo cười khẽ, đẩy hộp đồ về phía anh. Em ăn ít lắm, mình ăn cùng nhau cho vui. Cô múc một thìa đưa đến trước mặt anh. Ánh mắt chân thành đến mức anh không nỡ từ chối. Cuối cùng Phong Đăng đành cúi xuống ăn. Giữa hành lang bệnh viện tĩnh lặng về đêm, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Ấy vậy mà cảnh hai người ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ phần cơm đơn giản lại trở nên ấm áp lạ thường. Đêm Phnom Penh rực rỡ ánh đèn, dòng sông Tôn Sáp phản chiếu muôn ngàn sắc màu lung linh. Giữa dòng xe cộ đông đúc, chiếc xe của Đình Quân hòa cùng trên con đường về đêm. An Nhiên ngồi bên, mắt không ngừng nhìn ra cửa kính, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn thủ đô Campuchia về đêm, vừa cổ kính vừa hiện đại, như hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại. Đình Quân liếc sang, bắt gặp ánh mắt long lanh của cô, khóe môi khẽ cong lên. Nhìn gì mà say mê vậy? An Nhiên quay lại, nụ cười gập tràn trong đôi mắt. Em chỉ thấy thành phố này đẹp quá, khác hẳn những gì em tưởng tượng. Nếu thích, tôi sẽ đưa em đi hết. Giọng anh trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Anh nói thì không được nuốt lời đâu đó. Ừ. Xe dừng trước quảng trường hoàng cung, từng tòa tháp vàng rực rỡ dưới ánh đèn soi xuống, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy đến choáng ngợp. An Nhiên khẽ thốt lên, đôi bàn tay bấu nhẹ vào cánh tay anh. Đẹp quá. Đình Quân đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy siết nhẹ. Đẹp đến mấy cũng không bằng em. Cô bất ngờ, gò má ửng hồng khẽ lườm anh. Sau này anh dẻo miệng quá vậy. Có sao? Anh bật cười khẽ, đưa cô đi dạo quanh quảng trường. Mỗi bước chân là tay trong tay không rời. Gió đêm mang theo hương hoa thoảng qua. Ánh đèn vàng phủ xuống vai họ, tạo thành một bức tranh lãng mạn. Sau đó, anh đưa cô đến bờ sông, nơi những chiếc thuyền hoa rực rỡ ánh đèn đang trôi lững lờ. Đình Quân mua hai vé, dìu An Nhiên bước lên thuyền. Trên boong, nhạc Khmer du dương vang lên, từng đôi tình nhân ngồi cạnh nhau ngắm cảnh. An Nhiên ngồi xuống, gió sông mơn man thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Đình Quân khẽ nghiêng người, đưa tay vuốt gọn những sợi tóc ấy, động tác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Anh hỏi giọng trầm ấm, có lạnh không? Không lạnh, vì có anh. Câu đáp nhỏ, tim đập nhanh không kìm được. Đình Quân vòng tay ôm lấy cô. Khoảnh khắc ấy, cả thành phố dường như chìm vào xa xăm, chỉ còn lại ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, mang theo sự dịu dàng mà trước nay hiếm ai được thấy. Thuyền hoa lững lờ trôi trên dòng sông, ánh đèn vàng từ boong thuyền hắt xuống mặt nước gợn sóng, tạo thành muôn vàn tia sáng lung linh. Lúc này người phục vụ mang đến một bàn bữa tối thịnh soạn hải sản tươi nướng, rượu vàng và những món ăn đậm hương vị Khmer. Đình Quân đưa cô đến bàn ngồi, An Nhiên ngạc nhiên nhìn anh. Anh đã chuẩn bị sao? Đình Quân thản nhiên rót rượu, đôi mắt sâu thẳm khẽ liếc sang cô. Miễn làm em vui. Tim An Nhiên run lên một nhịp, gò má nóng bừng, cô cầm ly rượu đưa lên môi, cố tránh ánh nhìn khiến mình mất bình tĩnh. Nhưng Đình Quân đâu chịu buông tha, giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo một chút trêu chọc. Uống từ từ thôi, không khéo lại say. Anh không muốn đêm nay phải cõng em về đâu. Cô bật cười, đôi mắt sáng long lanh. Ai nói em dễ say chứ? Anh đừng xem thường em. Anh nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Mà em say cũng tốt, đến đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô đỏ mặt khẽ lườm. Anh đúng là cơ hội. Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp, vừa lãng mạn vừa ngập tràn tiếng cười. Gió sông mát rượi, mùi hải sản thơm lừng quyện cùng men rượu làm má An Nhiên ửng hồng. Khi đã dùng bữa xong, An Nhiên đứng dậy bước ra mũi thuyền, đôi mắt say mê dõi theo ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Đình Quân lặng lẽ rời bàn đi đến phía sau, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi khẽ xoay người lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh kéo cô ôm gọn vào lòng. An Nhiên khẽ tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọng nũng nịu thì thầm. Hình như em say thật rồi, đã nói mà không chịu nghe. Anh bật cười khẽ, giọng trầm đầy cương triều. Ngón tay anh nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với ánh mắt nóng rực sâu thẳm. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một hơi thở. An Nhiên. Đình Quân gọi khẽ, từng chữ như khắc sâu vào lòng. Hả? Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngây dại. Bờ môi nhỏ khẽ chu lại, khiến yết hầu anh khẽ chuyển động. Đình Quân cúi xuống, giọng nói tà mị, xen lẫn nguy hiểm vào bên tai cô. Tôi sẽ không bao giờ cho phép em rời khỏi tôi. Trong giây phút ấy, ánh đèn trên thuyền khẽ lung lay theo sóng nước. Đình Quân nghiêng người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cô. An Nhiên nhắm nghiền mắt, trái tim run rẩy như tan chảy. Bên ngoài dòng sông Phnom Penh vẫn lững lờ chảy, nhưng trong lòng cô đêm nay đã hóa thành một kỷ niệm ngọt ngào khó quên. Hôm sau, Đình Quân cùng mọi người quay về Việt Nam. An Nhiên ngồi phía sau cạnh anh, A Hào cầm lái, Minh Hải ngồi ghế phụ. Cô ngả người, mắt dõi theo khung cảnh biên giới đang lùi dần. Thay vì ngắm mấy thứ vô nghĩa ngoài kia, em nhìn tôi không phải thú vị hơn sao? Đình Quân nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. An Nhiên quay sang cười khẽ đáp trả. Nhìn anh mãi cũng phát chán. Anh Tư, coi bộ có ngày cũng bị ghét bỏ đấy. A Hào vừa buông lời liền bắt gặp ánh mắt tối sầm của Đình Quân qua gương chiếu hậu, vội im bặt. Tiếng tách vang lên, màn ngăn trong xe lập tức hạ xuống, che khuất hoàn toàn hàng ghế trước. Anh định làm gì vậy? An Nhiên cảnh giác. Tạo không gian riêng cho chúng ta, bây giờ có làm gì cũng chẳng ai nghe thấy. Giọng anh trầm thấp, hàm ý đầy nguy hiểm. Anh đúng là không đàng hoàng. Em đoán xem tôi sắp làm gì nào. Chưa kịp phản ứng, An Nhiên đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Cô bật kêu khẽ, đôi má đỏ bừng. Đình Quân siết chặt vòng eo mảnh mai. Bàn tay anh cố ý lướt chậm rãi, mang theo nhiệt độ nóng rực, khiến cô run lẩy bẩy. Vừa ôm em, vừa ngắm cảnh, càng khiến tôi muốn điên lên. Em có muốn thử cảm giác này không? Hơi thở anh phản sát bên tai, giọng khàn khàn đầy ám muội. Anh, đừng. An Nhiên vội quay mặt né tránh, nhưng càng làm môi anh càng dễ áp sát xuống cần cổ trắng ngần. Lời cự tuyệt của cô tan biến trong hơi thở gấp gáp, bởi bên dưới cô rõ ràng cảm nhận được vật nóng bỏng cứng rắn đang áp sát, ngày càng trở nên cuồng vọng khó kiềm chế. Sao anh có thể? Mau để nó yên đi. An Nhiên đỏ bừng mặt, giọng run rẩy. Tại em mà người anh em của tôi mới ngóc đầu dậy, vậy nên em phải chịu trách nhiệm. Đình Quân cười khàn, ánh mắt tối sẫm. Em không biết gì hết, anh đừng có ăn vạ. Nếu em không làm nó xẹp xuống thì tôi chỉ còn cách đè em thôi. Đình Quân, anh thật lưu manh. 1, 2. Anh thong thả đếm, giọng vừa như cảnh cáo vừa như trêu ngươi. Nhìn vẻ ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ của cô, lửa hứng khởi trong mắt anh càng bùng lên. Cuối cùng An Nhiên không chịu nổi, vội thỏa hiệp. Được rồi, anh chỉ em đi, lấy nó ra. Câu nói ngắn gọn nhưng nặng nề như mệnh lệnh. An Nhiên rụt rè nhích người ngồi xuống ghế. Ánh mắt cô lướt xuống, chỉ thấy phần đũng quần anh đã căng phồng kịch liệt. Tim cô đập loạn, bàn tay run run đưa lên thắt lưng anh. Đình Quân thuận tay cởi bỏ khóa cài, để mặc cô lúng túng cúi xuống. Chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt An Nhiên đã nóng bừng như phát hỏa. Ngón tay mảnh mai chạm vào khóa kéo, từ từ kéo xuống. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, không gian trong xe như đặc quánh bởi sự nóng bỏng khó kiềm chế. Còn mãnh thú ẩn sau lớp quần lót cao cấp ngạo nghễ vươn cao, khiến An Nhiên vừa chạm phải đã giật nảy. Bàn tay theo phản xạ rụt vội lại, gương mặt đỏ bừng như lửa. Sao lại dừng? Mau đưa nó ra ngoài. Giọng Đình Quân khàn đục nặng nề, ánh mắt rực lửa như dồn ép. Hơi thở anh phả gấp gáp, đáy mắt phủ một tầng đỏ sẫm như dã thú đang cố kìm hãm bản năng. An Nhiên run run hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đưa tay luồn vào trong, kéo xuống lớp vải mỏng, giải phóng mãnh thú nóng bỏng kia. Thứ đó bừng bừng sức sống khiến tim cô đập loạn, không kiểm soát. Dùng tay đi. Anh nghiến răng ra lệnh, giọng như mệnh lệnh không thể khước từ. Hả? An Nhiên thẹn thùng ngẩng lên, đôi mắt mở to bối rối. Đình Quân đã ngửa đầu ra ghế, mí mắt nặng nề khép lại, gân xanh nơi thái dương nổi hẳn, toàn thân căng chặt chờ đợi. Không biết phải làm thế nào, An Nhiên chỉ đành vụng về nắm lấy, để bàn tay mảnh mai trượt lên rồi lại kéo xuống. Động tác ngây ngô, nhưng lại khiến Đình Quân run lên từng hồi. Hơi thở anh gấp gáp, tiếng rên khàn khàn bật ra từ cổ họng. Ngoan, đúng rồi. Anh khẽ khích lệ, giọng nói trầm thấp càng như thiêu đốt lồng ngực An Nhiên. Trong không gian chật hẹp, bầu không khí trở nên bỏng rẫy. Từng nhịp thở, từng chuyển động dồn nén dục vọng khiến cả hai đang bốc cháy. Bàn tay vụng về của An Nhiên trượt trên thân thể nóng rực kia, càng lúc càng khiến hơi thở Đình Quân dồn dập. Mỗi cái vuốt ve ngập ngừng của cô lại như châm thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong anh. Không đủ. Đình Quân đột ngột khàn giọng, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cô, kéo mạnh vào lòng. An Nhiên chưa kịp phản ứng thì môi đã bị anh chiếm đoạt. Nụ hôn dồn dập dữ dội như muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Đầu lưỡi anh càn quét quấn lấy, ép cô phải nghẹt thở trong khoái cảm run rẩy. Anh, đừng, trong xe còn có người. An Nhiên mơ hồ kháng cự, bàn tay nhỏ bé chống lên lồng ngực rắn chắc. Bọn họ nghe thấy cũng chẳng làm gì được, em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp là được. Giọng anh khàn nặng, hơi thở phả sát bên tai khiến toàn thân cô tê dại. Anh cúi xuống, từng nụ hôn nóng bỏng rơi dọc theo cần cổ trắng ngần, để lại dấu vết ám muội. Bàn tay thô bạo đã lách vào trong váy, từng đường cong mềm mại bị anh siết chặt, vuốt ve đầy chiếm hữu. Đừng, anh thật quá đáng. Cơ thể An Nhiên run lên từng hồi, nhưng tiếng nói yếu ớt lại chẳng có chút sức ngăn cản nào. Quá đáng sao? Vậy để tôi cho em biết thế nào mới thật sự là quá đáng. Đình Quân cúi đầu, nụ cười tà mị lóe lên. Trong khoảnh khắc, bức màn cuối cùng giữa hai người như bị xé toạc. Bầu không khí trong xe đặc quánh bởi nhiệt độ bỏng cháy. Từng chuyển động dồn dập hòa quyện thành cơn sóng cuồng loạn, không thể dừng lại. Khi xe về đến Dạ Hoàng thì hoàng hôn cũng đã tắt hẳn. Vì dọc đường gặp một chiếc xe hỏng nên tiến độ chậm lại. A Hào và Minh Hải xuống xe trước, vòng ra phía sau mở cửa. Đình Quân cúi người bế An Nhiên ra ngoài. Anh không quên tiện tay cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên người cô. Từng cử chỉ vừa tự nhiên, vừa đầy cưng chiều. Anh Tư. Phòng Đăng vừa bước ra thì khẽ gọi. Đình Quân lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu xịt. Ngay lúc đó A Hào cũng lên tiếng, ánh mắt cảnh giác. Đừng làm phiền anh Tư, có gì thì để sau hãng nói. Phòng Đăng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong khi đó Đình Quân đã ôm An Nhiên bước vào thang máy, thẳng hướng tầng trên. Đúng lúc ấy, Hạnh vừa hay tin Đình Quân trở về nên vội xuống đón. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng ấy. Đôi mắt cô ta như tối sầm lại, ngón tay siết chặt, sắc mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn. Sao có thể? Tại sao cô ta lại về cùng anh ấy? Hạnh vốn tưởng rằng bỏ tiền thuê người là có thể khiến An Nhiên biến mất. Nào ngờ giờ lại chứng kiến cô cùng Đình Quân trở về. Ý thức được kế hoạch đã thất bại, trong mắt Hạnh liền lóe lên một tia nham hiểm, như đang toan tính một nước cờ khác. Trong nhà, ông Phú và bà Loan như ngồi trên đống lửa. Hai người cuống cuồng lo lắng khi không liên lạc được với Minh Hải. Còn An Nhiên cũng bật vô âm tín, gọi điện không ai bắt máy. Đúng lúc ấy, ông Dương và bà Oanh lại gọi điện thông báo muốn để An Nhiên cùng Bùi Hiển tổ chức hôn sự sớm hơn dự kiến. Thay vì 3 tháng nữa thì sẽ đẩy lên ngay. Chỉ đơn giản là ra mắt hai bên gia đình rồi đi đăng ký kết hôn, không tổ chức linh đình. Đi kèm đó, nhà họ Bùi còn tuyên bố nếu không đồng ý, họ sẽ lập tức rút vốn đầu tư. Ông mau cho người tìm con đi, không khéo nó gặp chuyện chẳng lành. Bà Loan lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đôi mắt sưng húp vì khóc. Ông Phú thì bực dọc cắt ngang. Tôi đã đủ phiền chưa? Giờ điều cấp bách nhất là phải gọi được con An Nhiên về. Có chuyện gì mà cha phải gấp gáp gọi con về như thế? Giọng An Nhiên vang lên từ cửa. Bà Loan giật mình, lập tức buột miệng đẩy trách móc. Mày cũng biết đường về rồi cơ đấy. Bày im đi. Ông Phú quát, rồi nhanh chóng quay sang, giọng trở nên mềm mỏng với An Nhiên. Con về là tốt rồi. Mấy ngày nay con đi đâu? Có tin tức gì của thằng Minh Hải không? An Nhiên thản nhiên đáp. Chuyện của Minh Hải tôi không quản. Tôi trở về chỉ để lấy đồ và muốn báo cho cha biết tôi sẽ không sống ở đây nữa. Còn chuyện hôn sự, cha tự lo liệu. Mày vừa nói cái gì? Ông Phú gầm lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. Mày dám không đồng ý hôn sự? Không sợ tao đem cho cốt bà Vũ vứt ra xó đường à? An Nhiên bật cười khẩy, ánh mắt kiên định lạ thường. Nhờ có Đình Quân, cô giờ đây không còn phải cúi đầu trước sự uy hiếp đó nữa. Ông muốn làm gì thì làm. Vũ đã mất, ở trên trời nhìn xuống cũng không mong tôi phải hy sinh hạnh phúc đời mình chỉ vì sự ép buộc của cha. Dứt lời, cô quay lưng đi thẳng lên tầng. Mày! Ông Phú tức đến run người như sắp bùng nổ huyết áp. Bà Loan cuống quýt lo sợ. Giờ con An Nhiên nó không chịu hôn sự nữa, ông tính sao đây? Không có sự đồng ý của tôi, nó đừng hòng trốn khỏi cuộc hôn sự này. Ông Phú nghiến răng, ánh mắt tối sầm đầy nham hiểm. Trong phòng, An Nhiên chỉ lặng lặng thu dọn vài món cần thiết. cô vốn chẳng mang theo gì nhiều khi trở về nơi này. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Trước khi cô kịp quay đầu, một bóng người bất ngờ vung khúc gỗ nặng nề giáng xuống. Cú đánh chí mạng khiến An Nhiên choáng váng, ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Mẹ gọi con về có chuyện gì không? Anh chị hai cũng qua nữa à? Đình Quân vừa từ ngoài vào thấy bà Vân ngồi ở phòng khách cùng ông Dương và Bảo Oanh. Con ngồi xuống đi. Anh thong thả tiến đến ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhạt rồi ngồi xuống. Anh chị hai con qua để bàn chuyện hôn sự của Bùi Hiển, sẽ tổ chức vào cuối tuần này. Sao lại gấp vậy? Cuối tuần này sao? Ông Dương chậm rãi đáp. Ừ, anh chị đã xem lại ngày. Cuối tuần này hợp, đám cưới cũng chỉ làm gọn trong gia đình, không rình rang gì. Dù gì tình trạng của Bùi Hiển cũng vậy, sớm hoàn thành hôn sự để An Nhiên về chăm sóc cho nó. Đình Quân nhếch môi cười nhạt. Em thấy anh chị tìm bảo mẫu chăm sóc thì hợp hơn là cưới vợ cho Bùi Hiển. Bảo Anh nghe thế thì cau mày, giọng lộ vẻ khó chịu. Ý chú Tư là sao? Bùi Hiển là cháu chú. Chú không thương cháu mình à? Chú không mong nó yên bề gia thất sao? Ông Dương liếc sang Đình Quân một thoáng dè chừng, rồi lập tức quay qua trách vợ. Bà nói năng cái kiểu gì vậy hả? Bảo Anh vốn biết rõ trong nhà họ Bùi, Đình Quân nắm quyền, ngay cả ông Dương đường đường là anh cả cũng nhiều khi phải kiêng dè nhường nhịn. Thế nhưng nghe em chồng dám buông lời coi thường con mình, bà không sao nuốt nổi. Chẳng phải là do chú Tư mở miệng trước sao? Bảo Anh gắt gỏng. Ông Dương trao mày, giọng quát khẽ đầy uy quyền. Bà im ngay cho tôi. Thấy tình hình căng thẳng, bà Vân liền xen vào xoa dịu. Thôi, chắc Đình Quân chỉ nói đùa thôi. Vợ thằng hai đừng để bụng. Vậy là hai đứa định cuối tuần này tổ chức đám cưới thật sao? Bảo Anh gật đầu. Dạ, vợ chồng con đã bàn bạc với gia đình bên kia rồi. Họ cũng không có ý kiến gì. Ừ, nếu vậy thì cứ chuẩn bị đi. Đình Quân đứng dậy, giọng rừng rưng. Nếu không còn gì nữa thì con xin phép đi trước. Đình Quân, con không ở lại ăn cơm hả? Con còn có việc. Nói dứt lời, anh đút tay vào túi quần, bước thẳng ra ngoài. Ông Dương nhìn theo khẽ cau mày. Hình như Đình Quân không vui khi nhắc đến hôn sự của Bùi Hiển thì phải. Bà Vân xua tay cười. Làm gì có. Tính nó trước giờ vẫn trầm lặng như vậy. Thôi, chúng ta tiếp tục bàn chuyện cưới xin đi. Anh Tư về rồi hả mẹ? Giọng Hạnh vang lên từ cầu thang. Cô ta vừa sửa soạn xong liền vội vàng đi xuống. Anh con mới về một chút rồi đi ngay, nói có công việc. Nghe thấy ánh mắt Hạnh thoáng hụt hẫng. Cô đã cố tình ăn diện vì biết Đình Quân về, nhưng lại vì ngủ quên nên lỡ mất cơ hội. Con ngồi xuống đi, anh chị hai con đang bàn việc hôn sự của Bùi Hiển cuối tuần này. Dạ. Hạnh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà Vân, miệng im lặng nghe chuyện, nhưng trong lòng dâng lên niềm đắc ý. Chính cô ta là người tìm đến Bảo Anh, ra sức thúc giục để hôn sự diễn ra sớm. Một khi An Nhiên chính thức trở thành cháu dâu của Đình Quân, thì luân thường đạo lý sẽ trở thành rào cản lớn nhất giữa hai người. Đến lúc ấy, quan hệ của họ buộc phải chấm dứt, và Hạnh sẽ có cơ hội đường đường chính chính giành lấy anh. Trong khi đó, Đình Quân lái xe thẳng về căn hộ chung cư. Cứ tưởng An Nhiên đã về, nhưng khi mở cửa, anh không thấy bóng dáng cô đâu. Lúc chiều ở Dạ Hoàng, cô có nói còn chút việc phải làm, nhưng không nói cụ thể là gì, anh cũng không gặng hỏi. Đình Quân rút điện thoại gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia chỉ báo thuê bao. Ánh mắt anh dần tối lại, gương mặt trầm trầm phủ một tầng u ám lạnh lẽo. Thảo, sao em lại đến đây? Phòng Đằng nghe báo có người tìm, liền đi ra xem, bất ngờ khi thấy Thảo đứng trước cửa. Em nghe nói chị An Nhiên làm ở đây, tiện đường nên ghé qua muốn gặp chị ấy. Ừ, nhưng An Nhiên về rồi. Vậy hả anh? Thôi, để hôm khác em đến sớm hơn, chắc sẽ gặp được chị ấy. Em về đây, không làm phiền anh nữa. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, anh cứ làm việc đi. Không sao, nếu không phải tôi thì cũng có người khác. Chờ tôi lấy xe đã. Dạ. Thảo khẽ cười rồi đứng nép vào trong. Vì đây là cửa chính nên người và xe ra vào tấp nập. Em gái, sao lại đứng đây một mình buồn vậy? theo bọn anh cho vui chứ. Ba gã đàn ông từ trong dạ hoàng bước ra, trên người nồng nặc mùi rượu. Thảo sợ hãi không đáp lại, chỉ lùi tránh. Nhưng bọn chúng không chịu buông tha, còn cố tình đưa tay sảm sỡ. Mấy người làm gì vậy? Tôi la lên đó. Một trong ba gã cười hô hố. Đã đứng đường còn bày đặt thanh cao, nói đi bao nhiêu tiền, miễn làm cả ba anh vui vẻ. Thảo hoảng loạn toan bỏ chạy thì liền bị chúng chặn lại. Đúng lúc ấy một tiếng két chói tai vang lên. Phong Đăng phanh gấp, từ trên xe lao xuống, gương mặt tối sầm, ánh mắt như muốn giết người. Anh tiến tới túm đầu từng tên mà đánh, ra đòn mạnh và dứt khoát. Chỉ chưa đầy 3 phút, cả ba gục xuống đất, ôm bụng rên la thảm hại. Anh quay lại, giọng trầm nhưng đầy lo lắng. Em có sao không? Vì quá sợ hãi, Thảo lập tức lao đến ôm chầm lấy anh. Hành động bất ngờ khiến Phong Đăng khựng người, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, tim đập gấp gáp hơn thường lệ. Anh khẽ đặt tay lên lưng cô, giọng dịu đi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không sao nữa. Lúc này Thảo mới giật mình vội buông anh ra, gương mặt đỏ bừng cúi đầu lí nhí. Cảm ơn anh. Phong Đăng quay sang liếc bọn côn đồ, giọng lạnh lẽo. Từ giờ trở đi, Dạ Hoàng không chào đón tụi mày nữa. Nếu còn vác mặt đến, gặp đầu tao đánh đó. Bà gã run rẩy lùm cùm bò dậy, cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Lên xe đi. Phong Đăng mở cửa cho Thảo, đợi cô ngồi yên rồi vòng sang ghế lái, khởi động xe chạy đi. Ánh đèn đường loang loáng lướt qua ô cửa kính. Trong khoang xe không khí có chút im lặng. Thảo ngồi ghế phụ, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Trái tim vẫn đập loạn nhịp vì hoảng sợ, nhưng lạ thay xen lẫn trong đó là cảm giác an toàn đến kỳ lạ khi nhớ lại vòng tay ôm lấy anh ban nãy. Gương mặt cô đỏ bừng, trong đầu vẫn vang vọng lời nói trầm ấm. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Cô nghiêng đầu, len lén ngắm nhìn Phong Đăng. Ánh sáng vàng hắt từ bên ngoài rọi lên nửa gương mặt cương nghị, đường nét sắc lạnh, sống mũi thẳng, bờ môi mím chặt. Trái tim Thảo lại càng loạn nhịp. Cô vội quay đi, che giấu sự bối rối của mình, giọng nhỏ nhẹ như để phá tan sự tĩnh lặng. Em xin lỗi, tại em mà ảnh hưởng đến chỗ anh làm ăn. Phong Đăng liếc sang, đôi mắt sắc bén thoáng dịu lại. Anh cười nhạt, giọng trầm thấp. Em đâu có lỗi gì, loại như bọn đó không đáng để làm khách ở Dạ Hoàng. May bọn chúng chưa làm gì Thảo, nếu không đừng mong rời đi dễ dàng. Không cần vì em mà anh phải để mình gặp rắc rối đâu. Không sao, tôi biết điểm dừng mà. Dạ, em chỉ không muốn anh gặp chuyện thôi. Phong Đăng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ. Lần đầu tiên có người quan tâm tôi như vậy. Thảo nghe thế bỗng thấy tim nhói xót. Cô ngập ngừng rồi như lỡ lời. Nếu được anh cho phép em quan tâm anh, có được không? Hả? Phong Đăng thoáng sững người, ánh mắt bất ngờ nhìn sang. Nhận ra mình vừa thốt ra điều quá đường đột, Thảo lập tức đỏ bừng mặt, vội lắp bắp chữa. À em nói nhầm thôi, không có gì đâu. Nói rồi cô vội quay mặt ra phía cửa kính, che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Phong Đăng im lặng vài giây rồi bật cười khẽ, giọng ấm áp. Được Thảo quan tâm tôi cầu còn chẳng được, cảm ơn Thảo. Lời nói ấy khiến Thảo khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn trong ánh mắt long lanh mang theo chút bối rối ngọt ngào. An Nhiên tỉnh lại, phần đầu sau gáy đau ê ẩm, phát hiện mình bị trói chặt trong phòng. Cô không ngờ ông Phú lại có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy, cố gắng giằng giật để tháo dây, nhưng càng vùng vẫy sợi thừng càng siết chặt, in hằn đau rát trên cổ tay. Cạch, cánh cửa bật mở, ông Phú bước vào, ánh mắt lạnh lùng, giọng khàn khàn. Mày không chịu nghe lời thì tao cũng sẽ trói mày đưa thẳng đến nhà họ Bùi. An Nhiên ngẩng lên, khóe môi nhếch một nụ cười chua xót. Ông có bao giờ thực sự xem tôi là con gái của ông không? Chính vì mày là con gái tao, tao mới mang mày về đây tìm một chỗ tốt để gả đi, để mày được sung sướng hơn người khác. An Nhiên bật cười, trong tiếng cười đầy phẫn uất. Ông nói vậy mà không thấy hổ thẹn trước vong linh mẹ tôi sao? Ngày mẹ mất, ông bỏ mặc tôi cho vú nuôi tự lo. Đến khi vú mất, ông còn nhẫn tâm lấy cả tro cốt người đã khuất già để uy hiếp tôi. Ông đem cả hạnh phúc đời tôi đổi lấy lợi ích cho bản thân. Ông chỉ là một kẻ ích kỷ. Tôi không có người cha như ông. Cầm miệng. Ông Phú quát lớn, gương mặt u ám. Mày nên thấy may mắn, vì ít ra mày còn giá trị đối với tao. Từ giờ ngoan ngoãn mà ở yên trong phòng này, đừng mong bước ra ngoài nửa bước. Dứt lời, ông lạnh lùng quay đi. Cánh cửa đóng sầm lại, bỏ mặc An Nhiên với lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Cô nghiêng người, dồn hết sức lăn khỏi giường. Thân hình nhỏ bé rơi xuống sàn với tiếng bịch khô khốc. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cô nghiến chặt răng không dám kêu lên. Đảo mắt quanh phòng, cô nhìn thấy chiếc ghế gỗ kê sát tường. Một mẩu gỗ nhọn sứt sẹo dưới chân ghế lóe lên hy vọng. An Nhiên gắng gượng bò đến, áp cổ tay bị trói vào đó, ra sức cọ sát. Xoẹt xoẹt, sợi thừng khô cứng cứa sâu vào da, từng vệt máu rỉ ra, nhưng cô vẫn kiên gan chịu đựng. Rắc, sợi dây cuối cùng bung ra, hai cổ tay đau rát run rẩy, nhưng ánh mắt cô sáng lên quyết liệt, vội chạy đến cửa phòng, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô không cam chịu, đảo mắt khắp nơi tìm đường thoát. Khi nhìn thấy cửa sổ, ánh mắt cô bừng sáng. Mở tung chốt, gió đêm lùa vào, đây là tầng 2 không hề thấp, nhưng lúc này đó là lối duy nhất. An Nhiên liều lĩnh gom tất cả những tấm vải chăn rèm trong phòng, nối lại thành một sợi dây dài, rồi cột chặt vào thanh sắt cửa sổ. Cắn răng, cô bắt đầu men theo sợi dây mà trèo xuống. Két. Ngay trước cổng lớn, tiếng phanh xe vang lên chói tai. Hai bóng người vội vã bước xuống, chạy thẳng vào bên trong. An Nhiên vừa leo được nửa chừng thì bất chợt nghe một tiếng bực, sợi dây đứt phụt. Cơ thể cô rơi tự do trong không khí, lao xuống với tốc độ chóng mặt. Á! Tiếng kêu thất thanh vang lên, tan trong màn đêm. Tiếng thét của An Nhiên vừa vang lên, Đình Quân từ trong sân ngẩng phát đầu, tim như ngừng đập khi thấy bóng dáng nhỏ bé của cô rơi thẳng từ cửa sổ tầng 2 xuống. An Nhiên! Không kịp suy nghĩ, anh lao vút tới, đôi tay mở rộng, dồn hết sức để bắt lấy thân hình mong manh ấy. Phịch. Cú va chạm mạnh khiến cơ thể Đình Quân chao đảo, lưng anh đập sầm xuống nền gạch lạnh buốt. Cơn đau nhói lan dọc sống lưng, nhưng anh vẫn siết chặt An Nhiên trong vòng tay, tuyệt nhiên không để cô chịu thêm một chút thương tổn nào. Minh Hải vừa chạy đến hốt hoảng kêu lên. Anh Tư, chị hai, người có sao không? Đình Quân không trả lời ngay, chỉ ghì An Nhiên trong ngực, ánh mắt lo âu nhìn gương mặt tái nhợt cùng hơi thở dồn dập của cô. Giọng anh khản đi. An Nhiên, tỉnh lại đi, tôi ở đây rồi. Cô khẽ rên một tiếng, đôi mi run rẩy rồi từ từ mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mắt. Nước mắt cô bất giác trào ra, nghẹn ngào gọi. Đình Quân. Tim anh thắt lại, bàn tay run run khẽ vuốt gọn mái tóc rối bời của cô. Giọng anh khàn đặc, dằn từng chữ. Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai có thể làm hại em. Nằm trong vòng tay anh một lúc, An Nhiên dần lấy lại bình tĩnh. Cô gượng tách ra, lo lắng nhìn anh. Anh có bị thương không? Tôi không sao. An Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng, vội hỏi. Sao hai người lại ở đây? Minh Hải nói. Anh Tư đến tìm em hỏi về chị. Em nghĩ có thể chị về nhà nên đã đưa anh Tư đến nhà. Nào ngờ vừa vào thì thấy chị ngã từ trên xuống. May chị không sao. An Nhiên siết chặt vạt áo, giọng run run. Tôi chỉ muốn về lấy ít đồ, nhưng ông ấy đánh tôi ngất rồi trói lại nhốt trong phòng, muốn giữ tôi đến hôn lễ cuối tuần này. Nghe vậy, Minh Hải nghiến chặt răng, ánh mắt bùng lửa giận. Cha thật quá đáng, em phải vào nói chuyện với ông ấy. Nói dứt lời, cậu phăm phăm lao thẳng vào trong nhà. Minh Hải. An Nhiên hốt hoảng gọi. Đình Quân khẽ đỡ cô đứng lên, trầm giọng, đi vào thôi. An Nhiên gật đầu khẽ tựa vào anh, cùng bước vào trong. Minh Hải bước thẳng vào phòng khách, giọng lớn khiến cả nhà vang dội. Trên lầu, bà Loan và ông Phú giật mình chạy xuống. Minh Hải, Bà Loan òa lên, vội ôm chầm lấy con trai, nước mắt lưng tròng. Mấy ngày qua con đi đâu? Sao không về nhà? Con có biết mẹ lo đến mất ăn mất ngủ không? Ông Phú thì nghiêm mặt, giọng gay gắt. Con biết đường vác mặt về đây sao? Minh Hải gỡ tay mẹ ra, ánh mắt đầy căm phẫn. Cha mẹ nói đi, sao lại nhốt chị An Nhiên? Cả hai vợ chồng ngẩn người kinh ngạc nhìn nhau. Bà Loan lắp bắp. Con biết rồi à? Đúng lúc ấy An Nhiên cùng Đình Quân bước vào, gương mặt ông Phú lập tức biến sắc. Mày chẳng phải đang bị nhốt trên phòng sao? Còn anh là... Đình Quân đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bức người. Ông không nhớ tôi cũng không sao, chỉ cần nhớ một điều, việc ông đối xử với An Nhiên tôi tuyệt đối không bỏ qua. Ông Phú thoáng rùng mình vì bị uy thế của anh áp đảo, cố gắng gầm lên. Anh muốn làm gì? Đây là nhà tôi, ai cho phép anh tự tiện xông vào? Chính con đưa anh Tư đến. Minh Hải sõng sạc đáp. Ông Phú quay phát sang con trai, mắt tóe lửa. Thằng trời đánh, lên phòng thu dọn ngay, ngày mai phải về bên kia lo học cho tôi. Minh Hải nghiến răng. Con sẽ không học nữa, nói thẳng để cha mẹ biết, con chọn đi theo anh Tư. Minh Hải, con nói cái gì vậy? Bà Loan hốt hoảng. Đừng chọc tức cha con nữa. Nhưng cậu không chùn bước, tiếp lời giọng nghẹn lại vì giận dữ. Còn nữa, con không thể chấp nhận việc cha mẹ đối xử tàn nhẫn với chị ấy, lại còn ép gả cho một kẻ thiểu năng. Hai người đã khiến con thật sự thất vọng. Cầm miệng. Ông Phú giận run, mặt đỏ bừng. Mày có biết mình vừa nói gì không? Tao lo cho tương lai mày, muốn mày thành người, mà giờ mày dám bỏ học, mày muốn tao tức chết à? Bà Loan vội chen vào kéo chồng lại. Ông bớt giận đi, từ từ khuyên con. Cũng tại con An Nhiên cả. Từ ngày Minh Hải về, nó cứ dẫn thằng bé đi theo suốt. Lại là mày. Ông Phú gầm lên, giơ tay định tát An Nhiên. Nhưng cánh tay ông vừa nhấc lên đã bị một lực mạnh giữ chặt. Đình Quân chộp lấy cổ tay ông, bóp xiết, khiến ông Phú đau đến toát mồ hôi. Giọng anh trầm trầm rắn giỏi. Đừng bao giờ động tay đến người phụ nữ của tôi. Cái gì? Ông Phú trừng mắt cố vùng vẫy. Người phụ nữ của anh à? Nó là con gái tôi, sắp lấy chồng rồi. Biết điều thì mau cút khỏi nhà tôi. Chuyện gia đình tôi cậu đừng có xen vào. Đình Quân bật cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Khoản đầu tư nhà họ Bùi từng bỏ ra sẽ không bắt rút lại. Số tiền đó xem như cắt đứt quan hệ cha con giữa ông và cô ấy. Ông không còn bất kỳ quyền gì với An Nhiên nữa. Và nhớ kỹ, nếu ông còn dám quấy rầy, làm phiền hay chạm đến cô ấy thêm một lần nào thì đừng trách tôi không nể mặt. Không khí trong phòng như đóng băng, từng lời Đình Quân vang lên lạnh lẽo khiến ai nấy đều rùng mình. Anh lấy quyền gì mà dám mạnh miệng như thế? Ông Phú nghi hoặc gằn giọng. Đình Quân lạnh lùng đáp, từng chữ nặng như búa giáng. Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần nhớ Đình Quân tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Sắc mặt ông Phú thoáng biến đổi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Giọng ông ta run nhẹ. Anh là con trai thứ tư của nhà họ Bùi. Lời vừa thốt ra, ông Phú lập tức biến sắc. Ông biết rõ nhà họ Bùi giàu có thế nào, nhưng danh tiếng của người con trai thứ tư thì càng khiến người ta khiếp đảm, lạnh lùng, tàn nhẫn. Dám làm dám chịu, nghĩ đến đó mồ hôi lạnh đã túa ra sau gáy ông. Không ngờ An Nhiên lại có chỗ dựa lớn đến vậy. Cắt đứt với cô lúc này chẳng khác nào tự chuốc họa. Nhớ ra tôi rồi ư? Ông Phú lập tức đổi giọng, vội vã làm ra vẻ ôn hòa. Nếu khoản đầu tư của nhà họ Bùi không cần trả thì hôn sự của con với Bùi Hiển cũng xem như hủy bỏ. Nhưng dù gì chúng ta cũng là cha con, làm sao có thể cắt đứt được, đúng không An Nhiên? Từ nay con cứ thoải mái sống theo ý mình, cha sẽ không bắt ép gì nữa. Nghe những lời giả nhân giả nghĩa ấy, An Nhiên chỉ thấy buồn nôn. Cô cười khẩy, giọng lẫn cả sự khinh miệt. Tôi không có phúc phần để nhận một người cha tốt như ông. Tốt nhất, cắt đứt càng sớm càng yên ổn. Đình Quân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lia thẳng về phía ông Phú. Cô ấy nói gì, chắc ông nghe rõ rồi chứ. Nhớ kỹ những lời tôi đã cảnh cáo. Nói dứt lời, anh quay sang đỡ An Nhiên, bình thản cất bước rời đi. Minh Hải lập tức bước theo, ánh mắt kiên định. Em sẽ đi cùng hai người. Minh Hải, con không được đi. Bà Loan hoảng hốt kéo con trai lại. Đình Quân khựng chân quay đầu liếc nhìn, giọng trầm thấp mà kiên quyết. Cậu giải quyết xong chuyện gia đình rồi hãy đến tìm tôi. An Nhiên khẽ gật đầu, cùng anh bước ra khỏi ngôi nhà bạc bẽo không có tình thân. Duy chỉ có Minh Hải là cô còn cảm nhận được chút hơi ấm. Đình Quân và An Nhiên trở về căn hộ thì trời đã khuya. Vừa bước vào nhà, cô ngồi lặng thinh trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn. Một lát sau, anh từ bếp bước ra, trên tay là ly sữa ấm. Uống đi, lát nữa tôi sẽ nấu gì đó cho em ăn. An Nhiên ngẩng lên nhìn anh, rồi bất chợt ôm chầm lấy. Giây phút ấy cô mới nhận rõ ràng, từ đầu đến cuối trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi cô đối diện hiểm nguy, người duy nhất giang tay cứu lấy mình vẫn là anh. Anh đem cho cô hơi ấm, sự quan tâm và che chở. Tình cảm này đã vượt xa khỏi thể xác, từ lúc nào trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Làm sao thế? Giọng anh khẽ vang lên. Đình Quân. Cô muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sự tự tin của cô không đủ. Cô sợ nghe được câu trả lời sẽ khiến mình hụt hẫng. Thà giữ nguyên như bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn. Không có gì cả. Lại nói dối, em nghĩ em giấu nổi tôi sao? An Nhiên mím môi rồi khẽ cười gượng. Thật ra, em chỉ muốn nói là em đói. Vậy thì uống sữa trước đi, tôi sẽ vào bếp nấu nhanh vài món. Anh vừa xắn tay áo lên, cô lập tức nhận ra nơi khuỷu tay anh có một vết rách, da chảy đỏ sướm máu, chắc do lúc anh lao vào đỡ cô. Tay anh bị thương rồi, để em lấy thuốc bôi cho. Chuyện nhỏ thôi, không sao cả. Anh nói vậy nhưng An Nhiên vẫn không yên tâm. Cô vội chạy đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng khử trùng rồi bôi thuốc. Trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Em đang đau lòng vì tôi sao? Anh nâng cằm cô lên, nhìn thấy khóe mắt cô hoe đỏ, bèn bật cười, môi cong lên trêu chọc. Ngốc quá, chút chảy sức này chỉ đáng gọi là chóc sơn thôi. Trúng đạn tôi còn chịu được, sợ gì mấy vết xước vớ vẩn này. Nghe đến đó, trong đầu An Nhiên bất giác hiện lên hình ảnh những vết sẹo cũ hằn trên người anh. Từng lần anh lấy thân mình che chắn cho cô, lồng ngực cô nhói đau, nỗi sợ mơ hồ siết chặt trái tim. Cô bỗng ôm anh thật chặt. Từ nay anh đừng để mình bị thương nữa, được không? Sao vậy, em sợ tôi chết à? Đừng nói bậy, nếu anh chết em biết phải làm sao. Đình Quân khẽ bật cười, giọng ấm trầm vang bên tai cô. Được, vậy tôi sẽ giữ cái mạng này thật tốt, chỉ để bảo vệ em. Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời. Anh đưa tay nhéo chóp mũi cô, nụ cười dịu dàng, cưng chiều vô hạn. Hôm nay còn biết làm nũng với tôi nữa à? Ngày mai tôi đưa em về gặp mẹ. An Nhiên ngỡ ngàng mở to mắt. Gặp mẹ anh sao? Ừ, con dâu cũng nên ra mắt mẹ chồng chứ. Anh nói gì vậy? Con dâu mẹ chồng gì ở đây? Chuyện với Bùi Hiển vẫn chưa xong. Huống hồ giữa em và anh có gì đâu. Đình Quân bật cười lạnh, đôi mắt tối lại. Ngủ với tôi không biết bao nhiêu lần rồi, mà em còn nói không có gì. An Nhiên, em có lương tâm không vậy? An Nhiên cắn môi phản kháng yếu ớt. Trước đây chắc gì anh chưa từng ngủ với người khác. Đình Quân hử lạnh, ánh mắt sắc lẹm. Em coi thường tôi quá. Đình Quân này không phải loại đàn ông tạp nham, ai cũng có thể lên giường cùng. Nghe cho rõ đây, em là người đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất. An Nhiên tròn mắt, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Cô từng nghĩ, với một người như Đình Quân, xung quanh hẳn không thiếu phụ nữ. Ý nghĩ đó khiến cô khó chịu, nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân không có quyền can thiệp, chỉ âm thầm mong rằng ít nhất trong lúc ở bên cô, anh sẽ không có thêm ai khác. Thế nhưng giờ đây, chính miệng anh nói, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. Tâm trí còn chưa kịp thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, thân thể đã bất ngờ bị nhấc bổng lên. Đình Quân ôm chặt cô trong vòng tay, từng bước thẳng tiến về phòng ngủ. Trong đáy mắt anh, lóe lên một tia nguy hiểm, vừa bá đạo vừa khiến người khác run rẩy. Tôi sẽ cho em biết thế nào là không xuống nổi giường. Đình Quân, anh thật đáng ghét, người ta còn đang đói mà. Cô vừa ngượng vừa oán trách. Khóe môi anh cong lên, ánh nhìn tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Đói thì để em ăn tôi. Hôm sau, đúng là An Nhiên đã trải qua cảm giác không thể rời giường. Cơ thể cô rã rời, mệt mỏi, chẳng khác nào vừa bị xe cán qua. Thế nhưng vì phải đi làm, cô vẫn gắng gượng lết dậy. Đình Quân, cái đồ đáng ghét nhà anh. Từ ngoài cửa, Đình Quân ung dung bước vào, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Tối qua tôi phục vụ em hết lòng, sáng ra lại bị chửi. Đúng là người đàn ông khổ nhất thế giới. An Nhiên lườm anh một cái sắc lẻm. Anh còn bày đặt giả vờ nạn nhân, không hiểu sao anh khỏe thế chứ. Tôi khỏe thì em mới được nhờ, không phải sao? Cô bĩu môi giọng hờn dỗi. Em chẳng cần nhờ gì hết, tại anh mà giờ em sắp trễ làm rồi đó. Hôm nay em không cần đến dạ hoàng, tôi sẽ đưa em về nhà. An Nhiên giật mình tròn mắt. Đến nhà anh thật à? Tôi không bao giờ đùa. Cô khựng lại, lòng có chút lưỡng lự. Nhưng em vẫn thấy là không nên. Đình Quân tiến lại gần, ánh mắt kiên định. Có tôi ở đây, em không phải lo. Dù thế nào chuyện này cũng cần được giải quyết dứt điểm. Nghe anh nói cũng có lý. An Nhiên chậm rãi gật đầu. Cô không muốn mọi chuyện cứ dây dưa mãi. Vậy đợi em đi tắm đã. Có cần tôi tắm giúp không? Anh đừng có mà được nước làm tới. Cô vội vã xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm. Khi trở ra thì không thấy Đình Quân đâu nữa. An Nhiên chọn một chiếc váy thanh tao kín đáo, chỉ cần thoa chút son, gương mặt cô đã bừng sáng rạng rỡ. Cạch. Cánh cửa bật mở, Đình Quân bước vào. Trên tay anh là một chiếc hộp gỗ khảm ngà tinh xảo, nhìn qua đã biết là bảo vật. An Nhiên thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi, chỉ khẽ nói. Mình đi được chưa? Tôi có quà cho em, lại đây. Cô bước đến gần, Đình Quân chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong hiện ra một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy. Ánh sáng xanh biếc thuần khiết tỏa ra. Viên ngọc óng ánh sắc lục hoàng gia, tinh khiết đến mức soi thấy bóng người. Chỉ nhìn thôi, An Nhiên cũng hiểu nó quý giá đến nhường nào. Tôi đeo cho em. Vật này quá đắt, em không dám nhận đâu. Em không có quyền từ chối. Khí thế bá đạo trong giọng nói khiến cô không thể phản kháng. Đình Quân nâng sợi dây lên, cẩn thận vòng qua cổ An Nhiên. Quả nhiên hợp với em, rất đẹp. Cô khẽ đưa tay chạm vào món trang sức, giọng nhỏ lại. Nhưng chắc là quý lắm, đắt nữa. Em không cần bận tâm, ăn sáng rồi tôi đưa em về nhà. Anh thản nhiên đáp, không hề nhắc đến giá trị cụ thể. Nhưng trong lòng An Nhiên bỗng thấy một cảm giác nặng nề khó tả. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô đeo một món trang sức xa xỉ đến vậy. Sau đó cả hai cùng bước ra ngoài, bắt đầu dùng bữa. Lúc này trong biệt thự, bà Vân vừa dùng xong bữa sáng thì ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Từ ngoài cửa, vợ chồng ông Dương, bà Oanh bước vào. Mẹ, ủa hai đứa đến sớm vậy, có chuyện gì không? Đình Quân gọi vợ chồng con sang, bảo có chuyện. Mà Đình Quân về chưa mẹ? Ông Dương hỏi. Vẫn chưa. Mà lạ, có chuyện gì mà Đình Quân lại gọi cả hai vợ chồng qua chứ? Hay là liên quan đến hôn sự của Bùi Hiển? Việc đó vợ chồng con đã lo liệu xong rồi mẹ à. Vậy thì chờ lát nữa Đình Quân về, hẳn sẽ rõ thôi. Đúng lúc ấy Hạnh từ trên lầu bước xuống. Cô ta thong thả đi lại, ngồi cạnh bà Vân khẽ cất tiếng. Anh chị hai mới đến hả? Ừ, vừa mới tới. Lại bàn chuyện hôn sự của Bùi Hiển sao? Không phải, là anh Tư kêu hai đứa qua, nói có chuyện muốn bàn. Mẹ có biết là chuyện gì không? Mẹ cũng chưa rõ, nhưng chắc nó sắp về đến rồi. Hạnh nghe vậy càng thêm ngờ vực. Bình thường hiếm khi Đình Quân gọi đông đủ như thế, lần này chắc chắn là chuyện hệ trọng. Ngoài cổng lớn chợt vang lên tiếng còi xe, cánh cửa sắt mở ra. Chiếc Rolls Royce Phantom lao thẳng vào sân. Đình Quân nhanh chóng xuống xe, tự tay mở cửa cho An Nhiên. Suốt đoạn đường tới đây, cô không khỏi căng thẳng, lòng bàn tay lạnh toát. Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười trấn an. Em cứ thả lỏng đi, đâu có ai ăn thịt em đâu. Có đấy, chính là anh. An Nhiên lườm khẽ. Đình Quân bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Nếu có ăn thì tôi đã ăn lúc ở nhà rồi. Hay là em muốn? Anh lại nói linh tinh. Da mặt em mỏng thật, mới trêu chút đã đỏ bừng cả lên. Kệ em, ai thèm mặt dày như anh chứ. Thôi, vào nhà trước đã. Còn chuyện khác, tôi sẽ tính sau với em. Sự xuất hiện của họ khiến cả phòng khách thoáng sững sờ. Đặc biệt là Hạnh. Ánh mắt cô ta dán chặt vào hai người. Từ lúc họ bước qua cổng cho đến khi cùng nhau tiến vào trong. Mẹ, anh chị hai. Đình Quân lên tiếng chào. An Nhiên cũng gật đầu lễ phép. Bà Vân nhìn cả hai một hồi, ánh mắt chợt tối lại như vừa nhận ra điều gì. Bà chậm rãi hỏi, sao An Nhiên lại đi cùng con về đây? Anh thản nhiên đáp, chẳng phải mẹ luôn mong con nên đưa người về ra mắt mẹ sao? Con nói thế là sao? Bà Vân trong mày rồi bỗng khựng lại, mà sợi dây kia sao lại ở trên cổ An Nhiên? Lời bà vừa dứt, ánh mắt ông Dương, bà Oanh và cả Hạnh đồng loạt dồn về phía An Nhiên. Theo bản năng, cô khẽ đưa tay chạm vào sợi dây phỉ thúy trên cổ. Bà Oanh thất kinh. Chẳng phải đó chính là vật gia truyền của nhà họ Bùi sao? Nó chỉ trao cho nữ chủ nhân của nhà họ Bùi mình thôi mà. Lời ông Dương vừa dứt khiến bà Vân quay sang nhìn, sắc mặt chậm rãi chuyển biến. Chuyện này là sao Đình Quân? Vật quan trọng như thế chỉ truyền lại cho vợ con. Tại sao bây giờ lại thấy An Nhiên đeo trên cổ? Trong lòng Hạnh như dấy lên ngọn lửa đố kỵ dữ dội. Cô ta không ngờ Đình Quân lại đem vật gia truyền, thứ tượng trưng cho nữ chủ nhân nhà họ Bùi, lại trao cho An Nhiên. Chẳng khác nào công khai thừa nhận thân phận của cô. Sự thật ấy khiến Hạnh không thể chấp nhận, liền vội chen vào. Anh Tư, sợi dây này giá trị hơn 200 tỷ. Cho dù muốn tặng quà cho cháu dâu, anh cũng không cần phải hào phóng đến mức này. Bảo Anh cũng phụ họa, giọng gai gắt. Em Hạnh nói đúng, vật gia truyền của nhà họ Bùi phải được dành cho vợ chú mới phải. An Nhiên con bé đó đâu xứng đáng để đeo. Nghe vậy, An Nhiên mới bàng hoàng nhận ra sợi dây chuyền này có ý nghĩa to lớn đến thế nào. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến Đình Quân. Anh không hề né tránh, thẳng thắn cất lời. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu cô ấy không xứng thì còn ai xứng? Cả căn phòng lập tức sững lặng, anh ấy đều bàng hoàng. Bà Vân không chấp nhận, nghiêm giọng. Con nói gì hồ đồ vậy Đình Quân? An Nhiên vốn là vợ sắp cưới của Bùi Hiển, cũng là cháu dâu của mẹ. Bảo Anh tức tối phụ họa. Chú Tư đây là định giành vợ của cháu ruột sao? Nếu chuyện này lọt ra ngoài, chẳng khác nào khiến nhà họ Bùi bị chê cười đàm tiếu. Đình Quân lạnh lùng đáp. Ngay từ đầu An Nhiên đã bị ép buộc, cô ấy chưa từng nguyện ý, hôn sự đó sẽ hủy bỏ. Bảo Anh quát. Chú có quyền gì mà nói hủy là hủy? Nhà họ đã nhận khoản đầu tư từ chúng tôi, đâu thể trở mặt dễ dàng như vậy. Số tiền đó tôi sẽ trả. Bảo Anh tức đến run giọng. Đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là danh dự và hạnh phúc của Bùi Hiển. Là một người chú, sao chú có thể làm ra chuyện trái luân thường đạo lý thế này? Phải đó anh Tư. Hạnh tiếp lời, nhưng câu nói chưa dứt đã khựng lại khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh đến rợn người của Đình Quân. Anh quay sang nhìn thẳng bà Vân, giọng dứt khoát. An Nhiên chính là người con chọn. Ông Dương không nhịn được, nghiêm giọng phản bác. Đình Quân, em là người trưởng thành, sao lại hồ đồ đến mức không phân biệt được đúng sai? Đình Quân nhìn thẳng vào ông, ánh mắt lạnh lùng rành rọt. Anh hai, An Nhiên chưa từng chính thức là gì của Bùi Hiển cả. Huống hồ anh cũng rõ bệnh tình của Bùi Hiển. Thương con thì thương, nhưng đừng ích kỷ mà hủy hoại cả đời một cô gái. Từ giờ, An Nhiên và Bùi Hiển sẽ không có bất kỳ liên quan nào nữa. cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của đình quân này mà thôi. Bà Vân phản ứng dữ dội, giọng run lên vì tức giận. Mẹ không đồng ý. Vì sao trong bao nhiêu người lại là nó chứ? Đình Quân bình thản, ánh mắt sắc lạnh. Vì cô ấy đã mang thai con của con. An Nhiên sững sờ, tim đập loạn nhịp. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã dứt khoát nói tiếp. Nếu mẹ không chấp nhận thì cũng đừng mong được nhìn thấy cháu nội. Con đã nói xong, mọi quyết định tùy mẹ. Chúng ta đi. Anh nắm chặt tay kéo An Nhiên rời khỏi phòng khách, để lại phía sau những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bảo Anh gắt lên, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ. Chú ấy thật quá đáng, sao hai người có thể làm ra chuyện này chứ? Ông Dương chau mày lên tiếng ngăn vợ. Được rồi. Bảo Anh quay sang giọng đầy trách móc. Được gì mà được, chú Tư làm vậy thì Bùi Hiển sẽ ra sao? Bà Vân thở dài. Thôi, Đình Quân đã quyết thì khó mà lay chuyển. Chuyện của An Nhiên và Bùi Hiển đến đây coi như khép lại. Bảo Anh bức xúc nhìn bà Vân. Mẹ thiên vị chú Tư quá rồi. Bà Vân nghiêm giọng. Vợ thằng hai bình tĩnh đi. An Nhiên vốn chẳng nguyện lòng, hôn sự đó ép buộc cũng không thể yên ổn. Giờ thì Đình Quân đã chính miệng thừa nhận danh phận cho nó, coi như chuyện này kết thúc tại đây. Bảo Anh nghẹn lời. Mẹ, vậy là mẹ chấp nhận sao? An Nhiên đã mang thai con của Đình Quân, đó là cháu đích tôn của nhà họ Bùi. Mẹ còn có thể làm gì khác hơn? Bảo Anh tức tối quay sang chồng. Anh nói gì đi chứ? Ông Dương lắc đầu, giọng trầm lặng. Muốn tôi nói gì, mẹ đã quyết thì cứ thế mà nghe thôi. Bảo Anh gương mặt u ám, hậm hực đứng bật dậy. Được, mẹ đã nói vậy thì chúng con xin phép về. Từ giờ chuyện trong nhà vợ chồng con không biết đến nữa. Ông Dương cũng đành đi theo, cả hai cùng rời khỏi biệt thự. Hạnh nãy giờ lặng im, lòng ghen tuông dâng trào. Cô ta từng nghĩ nếu thúc đẩy hôn sự với Bùi Hiển thì sẽ cắt đứt mọi khả năng, nào ngờ kết quả lại thành ra thế này. Không cam tâm, ánh mắt Hạnh lóe lên tia lạnh lẽo, ẩn giấu sự toan tính đáng sợ. Con đi làm đây mẹ. Cô ta cất giọng, rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Phòng khách chỉ còn lại một mình bà Vân. Lúc này gương mặt bà không còn giận dữ như trước, mà thay vào đó là vẻ rạng rỡ, khóe môi khẽ cong. Cuối cùng nhà họ Bùi cũng có người nối dõi. Xe đi được một đoạn, An Nhiên mới nghiêng đầu nhìn sang Đình Quân, giọng đầy thắc mắc. Tự dưng anh nói em có thai là sao? Khóe môi Đình Quân khẽ nhếch, ánh mắt pha chút giễu cợt. Chỉ có nói vậy mọi chuyện mới yên xuôi. Nhưng như thế chẳng khác nào lừa gạt. Nỗi lo lắng len vào mắt An Nhiên. Cô sợ nếu sự thật bị phát hiện sẽ càng khiến mình bị ghét bỏ. Trái lại Đình Quân vẫn ung dung, tay đặt hờ lên vô lăng như chẳng có gì đáng bận tâm. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, anh bất ngờ nghiêng người áp sát, giọng khàn trầm vang lên bên tai cô. Trước sau gì cũng sẽ có thôi. Tôi hoàn toàn có thể tăng năng suất, chẳng hạn ngay bây giờ. Mặt An Nhiên nóng bừng, từng chút một ửng đỏ. Cô khẽ rùng mình khi Đình Quân cố tình cắn nhẹ lên vành tai. Cảm giác tê dại khiến toàn thân gần như không thể kháng cự. Một nụ hôn thoáng qua thôi cũng đủ khơi bật cảm xúc vừa mãnh liệt vừa đầy chiếm hữu. Bíp bíp bíp, tiếng kèn xe phía sau vang lên inh ỏi, kéo cô về thực tại. An Nhiên trừng mắt trách hờn. Anh còn không lái đi, lát nữa kẹt xe lại bị phạt thì sao? Đình Quân ung dung đáp, giọng lười biếng nhưng kiêu ngạo. Thì đóng phạt, tiền tôi không thiếu, nhưng sự ngọt ngào này mới là vô giá. Ngón tay anh khẽ lướt qua môi cô, nụ cười nhếch lên vừa bá đạo vừa cuốn hút. An Nhiên gần như bất lực trước sự áp chế ấy, chỉ đành im lặng nhìn anh, cuối cùng cũng chịu nhấn ga cho xe lăn bánh. Rang rang rang, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí còn dang dở. Đình Quân thoáng liếc màn hình, giọng ngắn gọn khi nhấc máy. Lát nói sau, tôi đang tới. Đến dạ hoàng, Đình Quân có việc nên đi thẳng lên tầng trên. An Nhiên thì rẽ vào quầy bar xem Minh Hải có mặt không. Vừa đến nơi, cô bắt gặp Phong Đăng từ phòng đi ra. Cô khẽ cười xã giao, định bước nhanh qua thì anh lên tiếng. Thảo có ghé tìm em, nhưng lúc ấy em đã về rồi. Lúc nào vậy anh? Gần đây nhiều việc quá nên em chưa qua thăm mẹ của Thảo. Bác gái xuất viện rồi. À, tôi nghe Thảo nói em cho mượn tiền để phẫu thuật, khoản đó tôi sẽ gửi lại cho em. Nghe thế, An Nhiên thoáng nhận ra mối quan hệ giữa Phong Đăng và Thảo hẳn rất thân thiết. Ngay cả chuyện mẹ Thảo ra viện, anh cũng nắm rõ, nhất định họ đã tiếp xúc không ít. Em cũng không vội đâu, khi nào gửi lại cũng được. Cảm ơn em, giờ tôi lên gặp anh Tư. Vâng, anh đi đi. Phong Đăng đi khỏi, An Nhiên mới chợt nhớ đến cuộc gọi khi nãy Đình Quân nhận trên xe. Dường như có chuyện hệ trọng. Chị, sao chị lại ở đây? An Nhiên quay lại khi thấy Minh Hải, cô hỏi. Cha mẹ cậu cho ra ngoài à? Minh Hải gật đầu vẻ ngượng ngập. Cha mẹ muốn em về bên kia nhưng em không chịu. Cha tức giận đòi từ em. Mà thôi, em nghĩ rồi sẽ qua. An Nhiên biết ông Phú và bà Loan thương Minh Hải. Dù sao cũng là con trai ruột, họ sẽ không nỡ bỏ. Khác hẳn hoàn cảnh của cô. Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc hoặc tiếp tục ở lại, hoặc quay về học sẽ tốt hơn. Em thấy học đến đây là đủ rồi, có thêm cũng chẳng được gì. Giờ theo anh Tư học hỏi còn hay hơn. Ừ, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Thôi, tôi lên phòng làm việc đây. À, chị có nghe anh Tư điều tra ra kẻ bắt cóc chị chưa? Vẫn chưa, sao thế? Minh Hải nghiến răng, ánh mắt vẫn nộ. Nếu em biết đó là ai, nhất định sẽ trả thù cho chị. Nghe vậy, An Nhiên thấy ấm lòng vì được cậu em bênh vực. Cảm ơn cậu, nhưng không cần phải động tay đâu. Em quên mất, có khi đến lúc đó anh Tư đã ra tay trước rồi. Nhiều chuyện quá, thôi tôi đi làm việc đây. Dạ. An Nhiên khẽ cười bước về phía thang máy. Minh Hải cũng quay lại đi vào trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.